Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, có ý đồ. Lấy Tiêu Nhiên thông minh tài trí, cũng thật sự là không nghĩ ra, tại sao con này 10 cấp yêu thú muốn thả vứt bỏ phía dưới dễ như trở bàn tay hơn 10 người. Ngược lại hướng về trốn càng xa hơn chính mình xông lại. Hơn nữa, Tiêu Nhiên dám khẳng định, chính mình vừa nãy khẳng định ẩn tăng tốt vô cùng. Không thấy như vậy nhiều võ giả đều không có phát hiện mình tồn tại a. Cái này cũng yêu thú lại là sao vậy phát hiện mình. Thầm nghĩ những này, nhưng đối với mặt yêu thú đã xông lại. Hơn nữa phía dưới những người kia khẳng định đều sẽ phát hiện mình lưu giữ ở. Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục tránh né suy nghĩ. Trực tiếp liền nắm chặt Long Văn Thương. Tại đây đầu tương tự mãnh liệt một dạng cự đại yêu thú dẫm chết chính mình trước. Mau trốn đi ra. Sự thực chứng minh, Tiêu Nhiên ý nghĩ tuyệt đối là chính xác cực kỳ. Ở hắn vừa chạy ra vị trí kia. Trước kia ở Giót Mộc liền lập tức bị loại này cự đại yêu thú cho dẫm đạp không ra hình thù gì. Nếu không phải Tiêu Nhiên chạy nhanh, e sợ liền Tiêu Nhiên cũng đều sẽ bị cái này một móng cho dẫm biển. 10 cấp yêu thú. Tiêu Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, 10 cấp yêu thú hắn không phải là chưa từng thấy qua. Lúc trước tại Thiên Hỏa Cung phía sau hồ sâu bên trong, Tiêu Nhiên liền gặp được một con 10 cấp yêu thú. Chỉ là con yêu thú kia đối với Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ ác ý. Hơn nữa trên thân khí thế cũng chưa hề hoàn toàn bùng nổ ra đến. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên không có cách nào đem hai người so với. Nhưng Tiêu Nhiên dám khẳng định, hiện ở trước mặt mình này con, tuyệt đối phải so với trước đây gặp phải vậy chỉ cần cường hãn nhiều. Cũng phải khó chơi nhiều. Chỉ là, khó hơn nữa đối phó. Tiêu Nhiên cũng không thể từ bỏ cái này kiểm nghiệm chính mình chân thực chiến đấu lực cơ hội tốt. Ánh mắt hơi hơi bỏ lại mặt mọi người liếc một chút. Tiêu Nhiên nhất thời nhìn thấy trăm dặm phù tô mọi người ánh mắt vừa vặn gắt gao nhìn chăm chú trên. Người mình. Đối với mọi người ở phương hướng hơi lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Không kịp làm động tác khác, phía sau ầm ầm ầm thanh âm lại truyền tới. Tiêu Nhiên mau mau hướng về một bên nhảy lên tránh né. Nương theo một trận ầm ầm ầm thanh âm, con kia mãnh liệt yêu thú lại lần nữa đuổi theo ra đến. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên lại nhảy ra, nó tinh hồng trong đôi mắt sắc mặt giận dữ càng nồng một chút. Ngẩng đầu hướng lên trời điên cuồng gầm rú một tiếng giống. Lập tức bỏ qua thân thể nhanh chóng hướng về Tiêu Nhiên đuổi sát theo. Thậm chí, liền ngay cả đỉnh đầu con kia dài 2-3 mét cự đại vòi voi, đều không ngừng lay động, hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Mỗi lần Tiêu Nhiên đều là vội vàng biến hóa phương hướng, mới miễn cưỡng tách ra đến từ phía sau vòi voi công kích. Ầm ầm ầm. Một người một thú ở bụi bặm tiếng ồn ào bên trong. Nhanh chóng hướng về xa xa Dương Trần mà đi. Từ trăm dặm phù tô mọi người vị trí chỗ ở nhìn lại. Còn có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên không ngừng biến hóa thân thể vị hướng về phía trước bỏ chạy. Thật giống như Tiêu Nhiên 10 cấp mãnh liệt yêu thú truy chạy trối chết. Tên kia là từ nơi đó bốc lên đến. Khó nói lúc trước liền như thế vẫn vô thanh vô tức trốn ở một bên nhìn. Phù Tô công tử bên cạnh, cho rằng trên người mặc trường bào màu vàng đất, tay cầm một cây dài 2 mét kích hán tử vai u thịt bắp chừng mắt mắt to chửi nhìn Tiêu Nhiên thoát. Đi phương hướng, có chút bất mãn trầm giọng nói. Tiêu Nhiên, không quen biết, bất quá cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, nhưng cái tên này có thể vô thanh vô tức ngốc ở một bên xem chúng ta chém giết yêu thú mà bị không. Chúng ta phát hiện, chỉ sợ cũng không thể khinh thường a. Bất quá hiện ở một thân một mình bị một con 10 cấp yêu thú cho nhìn chằm chằm. Cũng thật là, chấm ngoặc kép, một bên tên còn lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác đứng lên. Những người khác nhất thời cười ha ha đứng lên. Hiển nhiên cũng đối với Tiêu Nhiên ngốc ở một bên dán mắt bọn họ cử động có vẻ bất mãn hết sức. Đặc biệt là hiện ở Tiêu Nhiên còn bị một con 10 cấp yêu thú cho truy sát chạy trối chết. Càng làm cho mọi người cảm giác tâm tình thư sướng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Nhiên đã chết chắc. Nếu là không có đồng bạn phối hợp, Tại đây khắp nơi là nguy cơ địa phương. Bị một con 10 cấp yêu thú nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường sống. Trừ phi Tiêu Nhiên đồng ý từ bỏ tiếp tục thí luyện xuống cơ hội thật tốt. Không nên cao hứng quá sớm. Hắn cũng là Tinh Tông tông chủ. Cái kia Đan Thánh. Trăm dặm Phù Tô trầm giọng nói. Trước ở thí luyện không gian bên trong. Người khác hay là không có chú ý tới. Nhưng hắn Trăm dặm Phù Tô nhưng là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Thiên Hỏa cung nhân cung cung kính. Kính theo Tiêu Nhiên hành lễ đến. Thêm vào vừa nãy hệ thống nhắc nhở Tiêu Nhiên thân phận. Càng là trợ giúp hắn trực tiếp xác định Tiêu Nhiên thân phận chân thật. Ta nói danh tự này sao vậy sẽ có chút ấn tượng đây. Hóa ra là ngoại giới cái kia bị truyền xôi sùng sục luyện đan thiên tài a. Một cái luyện đan thiên tài. Lại bị yêu thú cho nhìn chằm chằm. Cái này còn đây là một cái thú vị sự tình đây. Có người ngạch thủ gật đầu. Hiển nhiên là biết rõ Tiêu Nhiên tên tuổi lưu giữ ở. Không muốn xem thường. Khó nói các ngươi mới vừa rồi không có chú ý tới hắn tu vi sao. Cửu giai cửu trọng thiên đỉnh phong. So với lúc đi vào đợi. Đầy đủ cao nhất cái trọng thiên còn chưa hết. Khẳng định là có đại kỳ ngộ. Bằng không kiên quyết không thể tu vi đề bạt như thế nhanh. Các ngươi nhanh đi. Đem những người xúc sinh toàn bộ giết chết. Sau đó chúng ta đồng thời theo đi lên xem một chút. Không chừng ở vây giết 10 cấp yêu thú đồng thời. Còn có thể thu được một cái đan thánh suốt đời tài phú đây. Trăm dặm Phù Tô trên mặt lộ ra một tia âm lãnh ý cười tới. Nếu lúc trước ngươi từ chối ta yêu. Như vậy hiện ở bất luận ta làm quan hệ. Đều là chính ngươi gieo gió gặt bão. Mấy người khác nghe vậy. Mi mắt cũng đều là sáng ngời. Cái này nhưng là một cái đan thánh a. Quan trọng nhất là, hắn vẫn là một cái lạc đàn đan thánh. Ở bên ngoài, muốn gặp phải một cái lạc đàn đan thánh hầu như là không thể nào. Bất kỳ đan thánh xuất hành, bên người khẳng định đều sẽ có rất nhiều tùy tùng đi theo bảo hộ. Vì lẽ đó không có bất kỳ người nào gan to bằng trời dám đánh đan thánh chú ý. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên rõ ràng chính là một người a. Hơn nữa, phía sau còn đuổi theo một con khủng bố 10 cấp yêu thú. Nếu là có bọn họ những người này chặn ngang một gạch nói. Không chừng thật có thể đem Tiêu Nhiên cái này lạc đàn đan thánh giết chết. Đến thời điểm, một vị đan thánh suốt đời tài phú có thể tất cả đều là bọn họ. Không nói tài phú đến cùng làm sao. Chỉ cần trong nhẫn chứa đồ những người cực phẩm liệu thương đan thuốc. Khôi phục chân nguyên đan dược. Chính là bọn họ bây giờ lớn nhất gấp thiếu đồ, vật a. Nghĩ tới đây, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Không dám tiếp tục do dự. Vội vàng nhanh chóng hướng về xa xa bầy yêu thú nhanh chóng hướng về quá khứ. Liền ngay cả trăm dặm Phù Tô. Đang do dự một trận sau. Cũng là tự thân lên trận. Tăng nhanh chém giết những này yêu thú tốc độ. Chỉnh một chút sắp tới thời gian một nén nhang quá khứ. Bên trong cốc cuối cùng một con yêu thú mới phát ra một tiếng cực kỳ khốc liệt tiếng gào thét. Lập tức ầm ầm ngã trên mặt đất. Chỉ kịp đem yêu thú cái trán vị trí yêu đan lấy ra. Còn lại trăm dặm Phù Tô cũng không kịp qua quản. Chỉ là vội vàng lưu lại mấy người đến xử lý nơi này yêu thú thi thể sau. Còn lại những người kia liền vội vàng vàng hướng về Tiêu Nhiên trước kia thoát đi phương hướng. Nhanh chóng đuổi tới. Cho tới có thể hay không mất dấu. Mọi người tại đây không có một cái nào lo lắng. Bởi vì thế giới này bên trong đại bộ phận đều là thấp bé cây cỏ loại hình. Người ở phía trên bước qua hay là sẽ không lưu lại quan hệ dấu vết. Thế nhưng một con thân cao 5 mét. Thể trọng nặng hơn vạn cân yêu thú nếu là muốn không ở lại chút nào dấu vết liền thong dong thoát đi. Đó là căn bản không thể chuyện phát sinh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 658, không dám tin tưởng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.